Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, chém giết. Kia toát ra lam đến khí lạnh, là thi hoa năng lực mới, tự nhiên đến từ kia đóa băng hoa, nuốt kia đóa băng hoa sau, trừ rồi để thi hoa trong cơ thể thuộc về hoa nam cây vạn tuế huyết mạch. Thức tỉnh càng nhanh hơn một chút bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là để thi hoa có rồi kia đóa băng hoa đặc tính. Băng xương bao trùm rồi cầm búa nam nhân thân thể sau. Thi hoa dây leo thuận thế co lại, trực tiếp đem đối phương cho quất bay ra ngoài, hung hăng đập vào rồi vách tường trên. Khác một bên, Diệp Sát đã hướng về phía trước vọt lên, đi đến khác một bên nam nhân trước người. Đột nhiên nhảy lên, sau đó giơ Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm vào rồi đối phương cái cổ bên trong. Phốp, một đạo máu đen liền thuận lấy vết thương phun tung ra đến. Rơi đầy đất đều là, tiếp lấy Diệp Sát một quyền đánh vào nam nhân cái mũi trên. Đem nam nhân oanh rút lui ra ngoài, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, mặt của đối phương trên hoàn toàn cảm giác không thấy nhiệt độ. Đồng thời có chút cứng đờ, quả nhiên có là một bộ sẽ sống động thi thể. Diệp Sát lại là mặc kệ như vậy rất nhiều, mặc kệ đối phương là cái gì, đã nhưng muốn giết chính mình, vậy trước tiên giết rồi đối phương. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Diệp Sát đầu gối một cong, rời đi rồi lại hướng về phía trước vọt ra ngoài, lần nữa đi đến tên kia nam nhân trước mặt. Nam nhân giơ lên ống thép hung hăng hướng về đến gần Diệp Sát giáng xuống. Leng keng, Diệp Sát giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, đón lấy đối phương ống thép, phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, tiếp lấy đột nhiên xuất kiếm, đem kinh suốt hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm vào đối phương trong cổ họng. Nam nhân bưng bít lấy cái cổ, máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong chảy xuôi ra đến, đem vạt áo nhuộm đỏ. Sau đó, bịch một tiếng, hướng về sau té lăn quay đất trên. Diệp Sát vẫy rồi vẫy kinh suốt, đem máu loãng vung đi. Sau đó quay đầu nhìn hướng một tên khác nam nhân. Tên kia nam nhân căn bản không phải là thi hoa đối thủ, bị thi hoa dây leo quét vọt tới vách tường về sau, căn bản còn đến không kịp bò lên, thi hoa dây leo liền lại lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài. Răng rác, thi hoa dây leo phía trước phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một tầng băng cứng liền tại thi hoa dây leo trên nổi lên, bao vây lấy thi hoa dây leo, để thi hoa dây leo biến bén nhọn. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo đâm trúng đối phương bộ ngực, đem nam nhân thân thể cho xuyên qua, trực tiếp đóng chết tại vách tường trên, bộ ngực cùng khóe miệng, đồng thời tràn ra máu tươi. Diệp Sát trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, bọn gia hỏa này giả thần giả quỷ chạy đến đánh lén, thật đúng là có chút phiền phức, nhưng trực tiếp chạy đến trước chân chơi chính diện tập kích, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, thậm chí đều không so đồng dạng zombie mạnh trên bao nhiêu. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, kia bị Diệp Sát đâm chết nam nhân thân trên, phát ra khớp nối xoay cong âm thanh, tiếp lấy thân thể không ngừng giãy giụa, ngọ ngụm, chậm rãi một lần nữa bò rồi lên. Giống, nam nhân hướng lấy Diệp Sát há mồm gào thét, da thịt dần dần biến thành rồi trắng xám chi sắc, miệng vết thương huyết nhục, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối bắt đầu. Thân thể lắc lư lấy, nhặt lên rơi xuống tại mặt đất trên ống thép, tập tễnh hướng Diệp Sát lần nữa đi tới. Diệp Sát không khỏi sững sờ, thi hóa thành zombie rồi. Lúc này đồng thời, một tên khác bị thi hoa dây leo đâm chết nam nhân cũng dựa vào vách tường, giãy giụa thân thể, một lần nữa đứng rồi lên. Phốp, phốp, tên kia nam nhân bộ ngực bị thi hoa dây leo đâm ra đến lỗ máu bên trong, liên tục phát ra trầm đục. tiếp lấy mấy cây bén nhọn xương trắng cứ như vậy đâm xuyên ra đến. Như là đóa hoa đồng dạng hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến. Này cảnh tượng đối với Diệp Sát mà nói, thật đúng là không phải đồng dạng cổ quái, sẽ sống động thi thể, giết chết sau, lại biến thành zombie. Trong đó một bộ đi lại tập tễnh, thoạt nhìn chỉ là đồng dạng zombie, khác một bộ thậm chí trực tiếp biến dị, trở thành rồi biến dị zombie. Diệp Sát hít sâu một hơi, tay trái đem Alaska xiên bắt cá voi giơ lên, tay phải thì là đem kinh suốt đưa ngang trước người. Mặc dù dưới mắt trạng huống này có chút cổ quái, nhưng so với trước đó, Diệp Sát ngược lại không có áp lực gì. Diệp Sát không sợ chính diện chiến đấu. Tiếp theo, zombie này đồ vật, Diệp Sát đã thấy nhiều, giết cũng nhiều, tại mặt thế sinh tồn đám người, ai còn chưa thấy qua zombie giống như cuốn lấy ra hỏa kia. Bởi vì không biết rõ kia biến dị zombie cường độ, Diệp Sát đi đầu hạ lệnh để thi hoa dây leo cuốn lấy cỗ kia biến dị zombie. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thì là vọt lên phía trước, xong suy nghĩ cỗ kia bình thường zombie. Cỗ kia zombie giơ lên ống thép, hung hăng giáng xuống, nhưng là quá chậm. Diệp Sát hơi nghiêng thân thể, rất khinh xảo liền tránh khỏi ống thép công kích. Cạch một tiếng, ống thép rơi xuống đất, đem mặt đất đập vỡ một mảng lớn. Rất rõ ràng, biến thành zombie sau, kẻ trước mắt này lực lượng rõ ràng lớn thêm không ít. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát vung vẩy kinh suốt, cỗ kia zombie đầu liền bay về phía không trung. Lúc đầu cỗ zombie cổ họng liền bị Diệp Sát cho mở ra rồi một đạo huyết động. Kinh suốt lại chém, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền đem cỗ kia zombie cho bêu đầu. Người đánh chết rồi zombie, tích lũy số lượng, cỗ kia zombie té ngửa về phía sau, ngã tại đất trên. Lần này chỉ sợ là cũng không còn cách nào đứng lên. Giết chết cỗ kia zombie sau, Diệp Sát không chút do dự bước chân nhất chuyển, nhào về phía cỗ kia đang cùng thi hoa dây leo dây dưa lấy biến dị zombie. Cỗ kia biến dị zombie biến lực lớn vô cùng, nhìn lấy du tẩu thi hoa dây leo, trực tiếp đánh nát rồi vách tường, đào xuống một khối to lớn phiến đá hướng lấy thi hoa dây leo đập tới, đem thi hoa dây leo bước cho lui. Nhìn lấy Diệp Sát đánh tới, biến dị zombie mãnh liệt ưỡn ngực một cái, bộ ngực kia như là đóa hoa vậy nổ tung xương cốt, liền hướng về phía trước kéo dài, hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát ánh mắt run lên, lập tức mãnh liệt vung về phía trước một cái cánh tay. Gió chảy nổi lên, vô số đao gió hướng về phía trước xâm tập, cùng những cái kia gai xương đụng vào nhau. Này sân ga mặc dù ngẫu nhiên có gió thổi qua, nhưng so sánh phong bế, không khí đều không làm sao lưu thông, gió chảy tự nhiên càng nhỏ, dẫn đến đao gió uy lực thực không mạnh, vậy mà không cách nào đem kia gai xương chặt đứt. Bất quá, va chạm lực đạo vẫn là có. Những cái kia gai xương bị đau gió đụng lệch, hoặc là đâm vào rồi mặt đất, hoặc là đâm vào rồi cây cột bên trong, hoặc là đâm vào rồi vách tường bên trong, ngược lại là không có thương tổn đến Diệp Sát. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo lại tức thời chạy trốn mà đến, từ phía sau đánh lén biến dị zombie, trực tiếp cuốn một cái, liền quấn quanh lấy, đem biến dị zombie thân thể cho trói lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thi hoa dây leo cuốn lấy biến dị zombie thân thể trong nháy mắt, thi hoa dây leo bên trong kia băng lãnh khí lạnh lại mạn tràn ra ngoài, nhanh chóng bao lấy biến dị zombie thân thể. Răng rác, mắt trần có thể thấy băng xương xuất hiện tại biến dị zombie thân trên, nhanh chóng lan tràn, đem biến dị zombie cho đông cứng, trói buộc biến dị zombie. Diệp Sát cũng tại lúc này giết tới, kinh suốt hướng phía trước đưa tới, trực tiếp đâm về biến dị zombie đầu. Phốp, lợi khí vào thịt tiếng vang xuất hiện, kinh suốt liền xuyên qua rồi biến dị zombie đầu. Tiếp lấy Diệp Sát thuận thế đem kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem biến dị zombie đầu cho bổ ra. Người đánh chết rồi biến dị xương hóa người. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, dị hóa kim loại gai xương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.